Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thanh Huyền nghe được phía sau có người kêu chính mình. Dừng lại bước chân, xoay đầu nhìn lại. Đối nam tử chưa kinh cho phép, tự tiện kêu đến như vậy thân thiết rất là bất mãn. Muộn Thanh nói, làm gì, có không cùng ta đổi vị trí. Lục Thanh Huyền tế mi một ninh, vì cái gì? Hạ Tông nhất thời không nói gì. Còn hảo Hạ Nghị nhìn ra chính mình đệ đệ tâm tư. Khóe miệng mang cười, hỗ trợ nói, Thanh Huyền cô nương, nghe nói ngươi ít ngày nữa trước từng đi Tây Nam cổ vực du lịch. Tại hạ đối nơi đó vẫn luôn tò mò vô cùng. Không biết cô nương có không giảng cấp tại hạ nghe một chút ngươi dọc theo đường đi kỳ văn thú sự. Lục Thanh Huyền vừa nghe, nói hết dục lập tức liền lên đây. Chủ động đối Hạ Tông nói, vậy ngươi đi lên đi. Hạ Tông nhẹ nhàng thở ra, nhưng người đi xuống thềm đá, làm Lục Thanh Huyền xuống dưới sau. Hắn mới vòng qua hai người đuổi theo đi xa vài bước Lục Yến Nhiễm. Đứng ở nàng bên cạnh người, cùng nàng cùng nhau hướng về phía trước đi tới. Lục Yến Nhiễm từ đầu chí cuối liền đầu cũng chưa oai một chút, cũng không hiếu kỳ bên người vì sao thay đổi người. Hạ Tông nghe bên cạnh người loáng thoáng mê người hương khí, say mê vô cùng, mắt thấy cầu thang sắp đến cùng, vội vàng mở miệng, Lục cô nương. Lục Yến Nhiễm hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, Hạ công tử có việc sao? Đạm mạc ngữ khí cũng không có đả đảo nam tử nhiệt tình. Hắn tiếp tục nói, chúng ta 4 năm trước ở ngươi Cập Kê Yến gặp qua. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nữ tử đánh giá nam tử, tựa hồ ở hồi ức. Hạ Tông vội vàng bổ sung nói, ta kêu Hạ Tông, Thượng Nguyệt chúng ta cũng gặp qua. Nhập Tông tỉ thí, vòng thứ nhất thời điểm, ngươi đã đến rồi, khả năng ngươi không nhìn thấy ta. Nga, kia Lục công tử tỉ thí thông qua sao? Lục Yến Nhiễm chủ động hỏi chuyện làm Hạ Tông hưng phấn lên. Hắn rất là tự hào nói, đó là tự nhiên, một hồi chưa bại. Lục Yến Nhiễm lại là khinh phiêu phiêu hỏi, kia vì sao Hạ công tử hôm nay là tùy gia phụ mà đến? Vẫn chưa ở Thiên Cực Tông nội đâu. Tuy rằng nhập tông tỉ thí một chuyện không về ta quản, nhưng ta nhớ mang máng nhập tông tỉ thí đủ tư cách giả cần lập tức nhập tông. Không có tông chủ thư tay, không được tự tiện xuống núi. Hạ Tông có chút xấu hổ. Này, lúc ấy trong trang vừa lúc gặp có việc, gia phụ vội vàng truyền tin gọi ta trở về. Ta cũng cùng Lục thúc thúc nói qua, hắn đáp ứng ta mới xuống núi. Một tiếng ý muốn không rõ cười khẽ từ nữ tử môi mỏng tràn ra. Nàng vẫn chưa nói cái gì nữa, nhanh hơn bước chân, đem Hạ Tông ném ở phía sau. Hạ Tông đứng ở tại chỗ, cân nhắc không rõ vừa mới nữ tử kia thanh tựa chế nhạo tựa chào cười là ý gì. Có chút ảo não, Hạ Nghị thấy hắn bộ dáng, không nói gì vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy biểu an ủi. Thương khung phong sau núi, giờ phút này đã vội thành một mảnh. Nam nữ già trẻ một chúng tạp dịch đem vốn là không lớn hậu viện tễ đến chật như nêm cối. Có ở nhặt rau, có ở phách xài hòa, có ở chuẩn bị rượu cụ, mà phó phái Bạch Chính Oa ở góc yên lặng tẩy cải trắng. Bởi vì lần này tham dự nhân số đông đảo, chỉ là dựa thương khung phong tạp dịch lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem này dư 5 phong hậu viện gã sai vặt mượn lại đây đánh tạp. Phó phái Bạch Chính xoa xoa cải trắng, thực mau liền bị bên cạnh đại nương đánh mờ u bàn tay. Chậc chậc chậc, ngươi tiểu tử này, đương cải trắng là rẻ lau a vẫn là này cải trắng cùng ngươi có thu oán a, qua thủy lắc lư là được. Phó phái Bạch Nga một tiếng, nghe vậy làm theo, đem cải trắng ở nước trong đãng đãng, để ráo hơi nước phóng tới một bên giỏ tre. Nàng gần nhất 2 ngày thức khuya dậy sớm bận việc, còn muốn nửa đêm sờ lên luyện công, có điểm tinh thần không phấn chấn. Tiểu Bạch, không vội sống, mau tới đây. Trong đám người truyền đến tiếng người. Phó phái Bạch quay đầu nhìn lại, thấy trong đám người nhảy nhót Mông Nham. Nàng buông cải trắng, từ trong đám người chui qua đi. 2 người đi đến hơi chút trống trải điểm mà. Mông Nham lúc này mới nói, Ngươi đem ngươi trên tay sống đều phóng phóng. Theo ta đi, làm sao vậy? Trong đại điện kém gã sai vặt. Ngươi đi đỉnh đỉnh, phó phái Bạch có chút nghi hoặc. Vì cái gì là ta? Mông Nham kéo một phen nàng mặt. Còn không phải bởi vì ngươi tuổi trẻ lại lớn lên tuấn. Chẳng lẽ làm ta đi à? Này không phải ném chúng ta Thiên Cực Tông mặt sao? Đừng rong dài, mau mau mau, đi đổi thân quần áo. Nói xong, Mông Nham liền đẩy nàng hướng một gian nhà ở đi đến. Một mở cửa, bên trong mấy bài cái giá quải hảo sạch sẽ gã sai vặt phục. Giờ phút này đang có mấy cái thiếu niên ở bộ áo ngoài. Bộ dáng quả nhiên lớn lên thanh tú đoan chính. Mông Nham vội vã chạy đến cái giá biên. Chọn một kiện thích hợp phó phái Bạch vóc người quần áo ném qua đi. Ngươi liền đem áo ngoài tròng lên. Bên trong cũng đừng thay đổi. Không còn kịp rồi. Mau khai yến. Phó phái Bạch thành thành thật thật tròng lên áo ngoài tiếp nhận. Bên ngoài đã vang lên đại điện tổng quản bén nhọn thúc giục thanh. Mau, gã sai vặt đoan rượu. Tỷ nữ trình đồ ăn. Hướng hằng quang điện đi. Cẩn thận dưới chân. Nắm chặt canh giờ. Một lát sau phó phái Bạch dùng thực bàn bưng một hồ ngọc nhưỡng quỳnh tương. Đi theo một chúng gã sai vặt tỷ nữ phía sau hướng thương khung phong chủ điện đi đến. Hằng quang điện ngoại, giờ phút này đã dọn xong hai mặt trống to. Hai vị tráng hán cầm trong tay dùi trống vận sức chờ phát động. Theo chủ quản một tiếng, khai yến, trống to lôi khởi, phát ra xa xưa dày nặng tiếng trống. Phó phái Bạch tiến lên đội ngũ vừa lúc trải qua hai cái trống to bên trong. Nàng cảm giác chính mình mang tai đều mau bị chấn phá. Lặng lẽ dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt hùng vĩ tráng lệ cung điện. Quỳnh lâu ngọc trụ, thập phần xa hoa, đoàn rượu thịnh đồ ăn gã sai vặt đội ngũ thực cá lạc quán mà nhập. Ấn thứ tự phân biệt liệt với các gia thực án. Tỷ nữ buông thức ăn sau. Chỉnh tề rời khỏi. Đi trình tiếp theo nói đồ ăn. Mà gã sai vặt rót xong rượu tắc muốn lập với án biên. Tỳ thời hầu hạ, phó phái Bạch tiến vào đại điện lúc sau liền tự giác cúi đầu. Vẫn luôn đi đến chính mình phụ trách thực án sau khom người. Rót rượu, hết thảy làm được không chút cầu thả. Thẳng đến chóp mũi truyền đến nhàn nhạt quen thuộc hương khí. Nàng mới dương mắt, cùng Lục Yến Nhiệm ánh mắt đánh vào cùng nhau. Nàng thủ hạ run lên. Hồ chung rượu thiếu chút nữa sái lạc. Chạy nhanh định định tâm thần. Lúc này mới đâu vào đấy rót rượu ngon. Yên lặng thối lui đến một bên đứng lặng. Này trương thực án ngồi hai người. Một cái là Lục Yến Nhiễm. Một cái đúng là Lục Thanh Huyền. Năm nay 8 tháng mới muốn cập kê tiểu cô nương nhìn chằm chằm Lục Yến Nhiễm án trước ánh trăng chén rượu. Tròn xe chớp mắt. Liền phải đi lấy. Lục Yến Nhiễm biểu tình chưa động. Nhẹ tay ngăn lại. Không thể. Lục Thanh Huyền triền đối phương cánh tay. Làm nũng, a tỷ, ta liền nhợt nhạt nếm một chút. Lục Yến Nhiễm không nói lời nào. Có lẽ là vì đoạn rớt Lục Thanh Huyền tâm tư. Nàng chấp khởi chén rượu đem ly chung rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Nói không thể đó là không thể. Lục Thanh Huyền méo miệng. Chỉ có thể rút về thân mình ngồi xong. Phó phái Bạch tuy rằng ánh mắt dừng ở đối diện trong điện đại trụ thượng. Nhưng dư quang lại là chú ý bên cạnh người. Thoáng nhìn Lục Yến Nhiễm một ngụm uống cạn ly chung rượu. Sắc mặt chưa biến, liền lông mày cũng chưa nâng một chút. Xem ra tửu lượng không tồi. Theo một đạo đồ ăn trình lên tới. Chủ tọa phía trên Lục Văn Thành ho nhẹ hai tiếng. Trong điện an tĩnh xuống dưới. Hôm nay các vị võ lâm hào kiệt, anh hùng hảo hán có thể tề tụ thương khung phong. Chính là ta Thiên Cực Tông chi hạnh, ta Lục Mỗ chi hạnh. Lần này có thể dẹp yên lạc ảnh, diệt trừ ma giáo, không rời đi đang ngồi các vị to lớn tương trợ, làm chúng ta nâng chén chè chén. Cộng khánh giờ phút này, tới, tới, cùng hạ, trong điện vang lên một trận ăn uống linh đình. Thôi bôi hoán chản thanh âm, thực mau liền nghe được Lục Văn Thành lại nói. Các vị, hôm nay chúng ta tụ tập một đường thứ nhất vì chúc mừng tiêu diệt ma giáo một chuyện. Thứ hai Lục Mỗ còn có một chuyện cần đến cùng các vị thương nghị. Lục Tông Chủ có việc liền nói thẳng đi. ta chờ Duy Lục Tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Văn Thành buông xuống chén rượu. Chính xác lên, ma giáo họa loạn giang hồ một chuyện. Tuy đã xong kết, nhưng Thi Thanh Hàn đến nay lẩn trốn bên ngoài. Chúng ta không thể không phòng này cho tàn lại cháy. Ngóc đầu trở lại, cho nên Lục Mỗ có cái đề nghị. Từ ta Thiên Cực Tông dắt đầu, ở các gia môn phái thiết lập đốc võ đường. Thứ nhất, phòng ngừa ma giáo dư nghiệt sống lại báo thù. Thứ hai, giám sát bách gia, phòng ngừa bên trong sinh loạn. Không biết các vị ý hạ như thế nào? Lời này vừa nói ra, các môn phái trưởng môn trên mặt biểu tình cứng đờ. Dù sao cũng là ở bọn họ địa bàn cắm vào cái khác tông môn lực lượng. Việc này không phải là nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai đều không có âm thanh báo trước đồng ý tới. Hạ Dương Diệu đại trưởng một phách thực án, đứng dậy đi vào đại điện chung. Hắn hoàn hầu mọi người một vòng sau cất cao giọng nói. Ta Xích Vũ Sơn Trang nguyện lập đốc võ đường. Ta biết đang ngồi các vị đều đang lo lắng cái gì. Ta Hạ Mỗ tại đây có thể đảm bảo Lục Tông chủ việc này là vì công, vì giang hồ yên ổn suy nghĩ, tuyệt phi vì bản thân tư lợi. Nếu về sau Thiên Cực Tông vi phạm chính nghĩa, một nhà độc đại họa loạn giang hồ, Ta Xích Vũ Sơn Trang sẽ cái thứ nhất ra tới bình định. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, còn lại môn phái không đáp ứng cũng không được, chỉ phải sôi nổi theo tiếng. Hồng Hà phái nguyện thiết đốc võ đường, Thiên Nham môn nguyện lập đốc võ đường, Nguyên Minh giáo cũng ứng. Lục Văn Thành chấp khởi chén rượu cao cao dơ lên. Ta Lục Mỗ lấy cái đầu trên cổ làm thề, định không cô phụ đang ngồi tín nhiệm. Đốc võ đường sẽ trở thành đôn đốc võ lâm bách gia, tuyệt đối công chính, vũ khí sắc bén. Trong điện lại là đồng thời nâng chén, cao giọng trầm trồ khen ngợi. Lục Văn Thành uống thả cửa một ly, ngồi xuống sau hô, người tới, gọi Kiếm Vũ, là, tông chủ, chương 15 ta tin ngươi. Một loạt vân lụa hoa thường nữ tử nhẹ nhàng tiến vào đại điện. Thực mau liền dọn xong tư thế, năm cái nữ tử bóp nhu mị động tác từng người lập với chính mình vị trí. Trung gian một vị hiển nhiên là chủ vũ, một thân tím đậm lụa mỏng, bạch quyên phúc mặt, khinh bạc quần áo che lấp quyến rũ dáng người. Theo một tiếng tỳ bà khởi, chủ vũ nữ tử thực mau biến hóa động tác, bích thủy trường tụ cao cao dơ lên, thân mình theo tiếng nhạc tiết tấu linh hoạt biến hóa tư thái. Phảng phất mềm mại không xương giống nhau, nhẹ nhón chân tiêm, cằm ngẩng cao, lộ ra tinh tế trắng tinh cổ tới. Không thể không nói, tuy rằng còn lại bốn vị nữ tử dáng múa cũng phá lệ động lòng người, nhưng ở đây sở hữu nam nhân ánh mắt đều gắt gao khóa ở chủ vũ nữ tử trên người. Vốn là cầm sắt hòa minh chi âm, nhạc sư chợt dừng lại, đổi làm tiểu cố lấy chùy, chặt chẽ tiếng trống làm mọi người tiếng lòng đều nhắc lên. Kia bốn vị nữ tử phiêu nhiên lui ra, đại điện bên trong duy thừa kia tím đậm sắc thân ảnh. Một tiếng du dương tiếng tiêu vang lên, cùng với xanh âm hợp minh, làm người phảng phất đặt mình trong ở vào xanh biếc rừng trúc. Thần thanh khí sảng, nữ tử bên hông một thanh chưa mài bén nhuyễn kiếm dán nàng cánh tay bay ra. Theo sau xanh tiêu dồn dập lên, nữ tử múa kiếm động tác cũng lưu loát không ít, dáng múa cùng kiếm thức kết hợp ở bên nhau, phụ lấy xanh tiêu nhạc đệm. Trình diễn một hồi xuất sắc tuyệt luân kiếm vũ biểu diễn. Phó phái Bạch Chính xem đến nhập thần. Thình lình bên cạnh người truyền đến một câu. Đẹp sao? Nàng mạch quay đầu nhìn lại. Đúng là Lục Yến Nhiễm phát ra ra thanh âm. Phó phái Bạch ngơ ngẩn gật đầu. Là khá xinh đẹp. Bất quá nàng tuy rằng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong điện nữ tử múa kiếm dáng người, nhưng trong đầu lại nhớ tới trước trận ở trong rừng trúc Lục Yến Nhiễm luyện kiếm bộ dáng. Hai thanh nhuyễn kiếm, các có phong tư, nhưng hai so sánh, nàng vẫn là càng thích các nàng phong chủ cương nhu cũng tế kiếm thức. Bất quá lời này nàng tự nhiên là không thể nói ra. Lục Yến Nhiễm thiển trước một ngụm, chưa nói cái gì, kiếm vũ biểu diễn xong sau. Lục Văn Thành thần sắc rất là sung sướng, tán thưởng nói. Mạn diệu dáng múa, bộ bộ sinh liên, kiếm vũ vừa ra, kinh vi thiên nhân, Diệu A, hay lắm. Cô nương hãy xưng tên ra. Lục mỗ nhất định phải hảo hảo ra thưởng ngươi một phen. Nữ tử thu kiếm hồi eo. Danh danh nhất bái. Tiểu nữ tử tên là Tăng Vận Thi. Gặp qua Lục tông chủ. Tiểu nữ tử không cầu tưởng thưởng. Chỉ cầu có thể ngốc tại Thiên Cực Tông làm một người nho nhỏ vũ nữ. Liền cảm thấy mỹ mãn. Này, cô nương một thân vũ kỹ xuất thần nhập hóa. Vì sao phải khuất thân đến ta tông nội làm một người vũ nữ đâu? Nữ tử sau khi nghe xong, khăn che mặt dưới lại là có mơ hồ tiếng khóc. Tông chủ có điều không biết. Tiểu nữ tử 10 năm trước ra môn mãn diệt, là ma giáo việc làm. Mà khi đó Lục tông chủ Huề môn hạ đệ tử vừa lúc đi ngang qua. Động thân mà ra, cứu tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử trưởng thành sau nhiều mặt lưu truyền. Học một thân tài múa. Cũng là vì tiến Thiên Cực Tông. Báo đáp tông môn cùng với Lục tông chủ ân tình. Lục Văn Thành nhíu mày trầm tư lên. Cảnh đời đổi rời. 10 năm trước chuyện cũ hắn nơi nào còn nhớ rõ. Lục huynh, ta thấy cô nương này báo ân chi tâm một mảnh thành thành. Người liền thu vào môn hạ đi. Hạ Dương Diệu là thương hương tiếc ngọc người. Nghe được nữ tử như vậy đáng thương thân thế. Nơi nào còn bằng quan đến đi xuống. Vội vàng nói. Đúng vậy, Lục tông chủ. Này nữ tử tình ý chân thành. Một lòng chỉ vì báo ân. Người liền thành toàn nàng đi. Giúp vũ nữ người nói chuyện càng ngày càng nhiều. Lục Văn Thành tuy còn nhớ thương tông quy. Nhưng này tình cảnh lại cũng chỉ có thể đồng ý. Này. Hảo đi. Tăng cô nương ngươi thả trước tiên lui hạ. Sau đó ta phân phó người an bài chỗ ở của ngươi. Quảng cáo. Cách chương.